Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, nhân tộc khí vận chí bảo. Tiên thiên ngũ hành đại trận. Nhưng là chẳng lẽ liền để hắn từ bỏ sao? Để hắn ở chỗ này ngồi nhìn lấy nhân tộc bị tàn sát. Ngồi nhìn lấy chư thánh đem nhân tộc nuôi nhốt. Vậy hắn cùng chư thánh lại có gì khác biệt? Hệ thống, ta lựa chọn một. Lâm Dương nói, hắn lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Trong nháy mắt, hai đại bảo vật ra hiện ở trước mặt của hắn. Chính là cái kia nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn. Cùng ngũ phương kỳ cái cuối cùng. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Trong đó không động ấn. Làm vì nhân tộc khí vận chí bảo. Nắm giữ bảo vật này. Thì tối thiểu có thể chiếm cứ nhân tộc 3 phần khí vận. Bảo vật này hiện tại còn không tính thu hút. Dù sao nhân tộc còn không trở thành dẫn đầu thế giới. Nhưng một khi nhân tộc thành vì dẫn đầu thế giới. Cái này chí bảo nhưng là lợi hại. Đến mức mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Vậy đại khái cũng không cần nói nhiều đi. Tăng thêm mặt này cơ. Tiên thiên ngũ phương kỳ. Lâm Dương cuối cùng là tề tụ. Ngũ phương kỳ tề tụ. Có thể bố trí ra tiên thiên ngũ hành đại trận. Cái này uy lực của đại trận. Hoàn toàn có thể cùng chu thiên tinh đấu đại trận. Đô thiên thần sát đại trận. Chu tiên kiếm trận cái này ba cái tuyệt thế đại trận so sánh. Tỉ như lấy một thí dụ. Cái kia chính là trấn nguyên tử tiên thiên mậu thổ đại trận. Có thể làm cho rất nhiều đại năng lùi bước. Không dám nhẹ phạm vạn thọ sơn. Mà tiên thiên mậu thổ đại trận. Lại vừa vặn cũng là tiên thiên ngũ hành đại trận một bộ phận. Một phần năm. Kể từ đó. Thì rất trực quan. Đơn độc một cái tiên thiên mậu thổ đại trận. Thì như thế lợi hại. Cái kia lại thêm mặt khác bốn cái đại trận. Tiên thiên giáp mộc đại trận. Tiên thiên bính hỏa đại trận, tiên thiên canh kim đại trận cùng tiên thiên nhâm thủy đại trận đâu. Cái này năm cái đại trận, tương sinh tương khắc, kết hợp với nhau, uy lực có thể nghĩ sẽ là như thế nào một cái bạo phát thức tăng trưởng. Bởi vậy, lấy ngũ phương kỳ bày ra tiên thiên ngũ hành đại trận. Cái kia là tuyệt đối có thể cùng tam đại trận pháp sánh ngang. Mà tại lúc này, lại nói tam thập tam thiên phía trên. Đế Tuấn cũng rốt cục biết được nhân tộc linh hồn cùng tinh huyết. Vậy mà đối vu tộc nhục thân có một loại nào đó chí mạng tác dụng khắc chế. Việc này tạm thời lại không thể lộ ra. Đế Tuấn suy tư một chút về sau. Liền trầm giọng nói. Thái Nhất, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Đi nơi nào? Thái Nhất có chút tỉnh mà nói. Đi trước Oa Hoàng Thiên. Lại đi Thủ Dương Sơn. Đế Tuấn đứng dậy. Một bên hướng cung đi ra ngoài điện, vừa nói, nhân tộc chính là nữ oa nương nương chỗ tạo, lão tử lại là lập nhân dạy thành thánh. Muốn động nhân tộc, liền muốn trước hỏi qua hai vị này thánh người mới được a. Thái Nhất giật mình, vội vàng đuổi theo Đế Tuấn. Hai người thi triển kim ô hóa hồng độn quang. Tốc độ cực nhanh, hướng về 33 thiên ngoại bay đi. Chỉ chốc lát, hai người đến Oa Hoàng Thiên. Nhưng lúc này đạo trường lại là đóng chặt, cũng không có để bọn hắn đi vào. Đế Tuấn, quá một liếc nhau, đành phải chờ đợi, một thẳng đến rất lâu, mới rốt cục có một cái thị nữ đi ra truyền lời. Cáo chi hai người nói, hai vị bệ hạ, nương nương nói các ngươi trở nên sự tình, nàng đã biết rõ, cũng không ngăn trở, chỉ là nhìn hai vị bệ hạ tự giải quyết cho tốt thôi. Thái Nhất nghe vậy. Sắc mặt nhất thời giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Đế Tuấn ánh mắt chừng một cái, nén trở về. Đế Tuấn cảm ơn thị nữ kia, lại đối Oa Hoàng Thiên trong đạo trường xá một cái, lúc này mới lôi kéo quá vừa rời đi. Một đường lên, Thái Nhất vẫn còn nộ khí chưa tiêu. Đối Đế Tuấn tức giận nói, đại ca, ngươi vì cái gì không cho ta nói, cùng một nữ tử tính toán cái gì? Đế Tuấn cười nói. Thái Nhất, lòng dạ của ngươi muốn khoáng đạt chút, đã chúng ta đã được đến mình muốn, cái kia còn lại tùy tiện nàng như thế nào lại như thế nào. Có thể đây cũng quá khinh người. Chấm ngoặc kép, Thái Nhất đạo, Đế Tuấn lắc đầu, trong lòng của hắn như thế nào không giận. Thế nhưng là xưa đâu bằng nay a, Hiện tại nữ oa, chứng đạo thành thánh, là cao cao tại thượng thánh nhân, đều cơ hồ muốn cùng yêu tộc, cùng thiên đình phân rõ giới hạn. Hắn cho dù là yêu hoàng, nhưng ở nữ oa chỗ đó, cũng không có mấy phần mặt mũi có thể nói. Nhất là lần này kinh lịch, thì rất nói rõ điểm này. Nữ nhân này, tuy nhiên thành thánh, nhưng tính cách lại là không thay đổi. Vẫn là như vậy cay nghiệt thiếu tình cảm, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm. Cho dù hắn trước kia đích thật là chèn ép một số phục hy, nhưng tốt xấu chỉ là cắt giảm quyền lợi, đến mức còn lại cũng không có bao nhiêu cải biến. Đây cũng là làm một cái yêu tộc hoàng giả chỗ tất nhiên làm như vậy. Bằng không, phục hy công cao lấn chủ, yêu tộc chi tâm hướng phục hy quá nhiều hướng mình, cái kia đến lúc đó hắn là yêu hoàng, vẫn là phục hy là yêu hoàng. Chỉ đúng vậy a, nữ người tóc dài kiến thức ngắn, chỉ có thấy được chính mình chèn ép phục hy, lại hoàn toàn quên đi chính mình trước kia đối ân huệ của bọn hắn. Hiện tại nhất chiều say người, thì muốn trả thù lại, hoàn toàn không niệm tình xưa. Đi thôi, chúng ta lại đi Thái Thanh thánh nhân chỗ đó. Đế Tuấn thở dài một tiếng nói, độn quang bay qua thiên địa thai màng, về tới hồng hoang bên trong, lại tiếp tục hướng về Thủ Dương Sơn phương hướng bay đi. Thái Nhất vội vàng từ phía sau đuổi theo. Mà nói đến Thủ Dương Sơn, lại cũng không thể không xách một chút vài ngàn năm trước một kiện đại sự. Một cái kia chính là Tam Thanh tách ra. Tại Tam Thanh thành thánh về sau, đặc biệt là Tam Thanh mỗi nơi đứng giáo phái, người của lão tử dạy, Nguyên Thủy Xiển giáo, Thông Thiên Tiệt giáo, tam giáo một núi, tam giáo cùng chỗ một chỗ, khó tránh khỏi thì sinh ra rất nhiều mâu thuẫn tới. Mà bởi vì tam giáo giáo nghĩa không giống nhau, nhất là xiển giáo cùng tiệt giáo, càng là như là hoàn toàn trái ngược một dạng, đối lập lẫn nhau. Cuối cùng, tại lão tử đề nghị dưới, Tam Thanh liền tách ra, trong đó Nguyên Thủy y nguyên lưu tại Côn Lôn Sơn, đem nguyên là Tam Thanh Điện cải thành Ngọc Hư Cung. Côn Lôn Sơn cũng theo tam giáo thánh địa, biến thành xiển giáo sở hữu tư nhân đạo trường. Thông Thiên đi xa Đông Hải, tại trong biển gặp phải một đầu to lớn kim ngao. Kim ngao trên lưng trở đi một hòn đảo, lâu dài trôi nổi trên mặt biển. Sau đó, Thông Thiên liền lấy đảo này vì đạo trường, thành lập tiệt giáo đạo trường, tên là Bích Du Cung. Đến mức lão tử, thì cũng là chọn chúng tòa này Thủ Dương Sơn, ở trên núi thành lập đạo trường, vì Bát Cảnh Cung. Lúc này, Đế Tuấn cùng quá vừa đến Thủ Dương Sơn trước, lại cùng trước đó tại Oa Hoàng Thiên một dạng, lại ăn cái bế môn canh. Hai người chờ đợi rất lâu, mới rốt cục có một đồng tử đi ra, cáo chi hai người nói, hai vị bệ hạ, lão gia để cho ta truyền lời, nhân giáo không làm diệt, tự giải quyết cho tốt. Đế Tuấn, quá vừa rời đi, trở về Tam Thập Tam Thiên, một đường lên, sắc mặt hai người đều là vô cùng khó coi, lại là tự giải quyết cho tốt, có cái gì tốt tự lo thân. Đế Tuấn trong lòng đại hận, những thứ này thánh nhân, một cái so một cái cao cao tại thượng, còn thật đem hắn coi là con kiến hôi đối đãi. Vậy mà như vậy làm nhục tại hắn. Chỉ là mặc dù như thế, nhưng cơn giận này, Đế Tuấn vẫn là nuốt xuống. Trở lại thiên đình về sau, Đế Tuấn liền lập tức hạ lệnh, bắt đầu đồ giết nhân tộc. Trong lúc nhất thời, nhưng gặp hồng hoang biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vô số nhân tộc bị yêu tộc đuổi theo, chém tận giết tuyệt, chỗ được nhân tộc chi huyết, cùng nhân tộc linh hồn, bị thu thập lên, liên tục không ngừng mang đến Tam Thập Tam Thiên phía trên. Bị Đế Tuấn dùng để luyện chú thần binh, đồ vu kiếm, bất chu sơn, Lâm Dương phóng nhãn hướng nhìn ra ngoài. Nhưng gặp hồng hoang đại địa phía trên, ngoại trừ vu tộc lãnh địa bên ngoài, khắp nơi đều là yêu tộc tại đồ sát lấy nhân tộc. Đối mặt với yêu tộc loại này quái vật khổng lồ đấu đá, nhân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, cũng là bị đồ sát đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vô tận oán khí, sát khí xông thẳng lên trời. Thiên địa đều dường như vì thế mà tối sầm lại. Cuồng phong gào thét. Cho dù là các phe các đại năng, đều tùy tiện không dám nhúng tay việc này. chỉ là mặc cho yêu tộc đồ giết nhân tộc, e sợ cho vì vậy mà lây dính nhân quả, bị liên lụy vào kiếp bên trong. Ai? Lúc này, trong sơn cốc, Lâm Dương tiếng thở dài rằng giặc vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.